Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 263-2, cãi nhau, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, huống chi, lấy tính tình của thời Khiêm. Có thể đồng ý con bé dọn đi, hoặc là tình cảm phai nhạt, hoặc chính là trong lòng có áy náy. Mặc thời Khiêm trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên nói, xem như con thực có lỗi với cô ấy. Ai, anh không muốn nói cụ thể. Mộc phu nhân cũng không truy vấn, trực tiếp trả lời vấn đề lúc ban đầu của anh. Liền với kinh nghiệm của mẹ mà nói, con gái ở trong tình yêu muốn yên lặng một chút, mặt ngoài có suy nghĩ chia tay, nhưng lại luyến tiếc, cho nên không hạ được quyết định, nhưng tiếp tục ở cùng nhau. Trong lòng có vướng mắc, cho nên liền muốn một mình bình tĩnh một chút, sau đó lặp lại cân nhắc. Rốt cuộc nên tiếp tục hay không? Ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông nắm di động. Ngón tay buộc chặt một chút, các đốt ngón tay cũng mơ hồ trở nên trắng bệch. Thật lâu sau cũng không nói gì. Mộc phu nhân tự nhiên cảm giác được anh lặng im, nhu hòa ra tiếng. Thời Khiêm, nếu con bé không trực tiếp nhắc chia tay, kia khẳng định là luyến tiếc. Con ở trong khoảng thời gian này biểu hiện thật tốt. Tỷ lệ hợp lại vẫn là rất lớn. Biểu hiện thật tốt, anh đè nén giọng nói đến thấp nhất. Khàn khàn ý tứ hàm xúc bộc phát nồng đậm. Như thế nào mới tính là biểu hiện thật tốt? Từ sau khi anh ở cùng Trì Hoan, liền gần như chưa từng giữ lại cái gì. Cô cần, anh có thể cho, anh đều cho cô, từ trình độ nào đó mà nói. Con đường người đàn ông khác sau khi ở cùng bạn gái cãi nhau hoặc là chia tay rồi vãn hồi, đều cơ bản không có đường sống cho anh phát huy. Hơn nữa anh chưa từng yêu đường, ngoại trừ cô thư có tình thực chất hoặc là chiếu cố. Những chuyện khác anh đều không biết. Này cũng là nguyên nhân vì sao anh gọi cuộc điện thoại này. Người anh quen và khống chế, đều là người tính tình kém. Tâm tư của phụ nữ phức tạp không có đạo lý. Không ở trong hàng ngũ này, cách chương.